Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà rất hối hận. Nếu như bà không đồng ý thì phải chăng nó vẫn còn sống đúng không? Tinh Ân thở dài. Bà ngoại, đó là lựa chọn của mẹ. Con chắc chắn rằng nếu như được lựa chọn một lần nữa thì mẹ vẫn sẽ không đổi ý đâu. Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nói. Nó là một đứa cứng đầu, từ nhỏ đã vậy, đến khi lớn tuổi vẫn vậy. Tinh Ân nói. À, Tiểu Diệp, Lưu Dịch có nói với bà rằng con đã hết thời gian nội trú. Vâng ạ. Nếu vậy thì con cứ yên tâm, nhà đã tìm được nhà cho con rồi. Cảm ơn bà. Bà Tiểu Vũ nói như thế nào, rất tốt phải không? Bạch Nghiên Vũ cũng được. Thế cháu có thích nó không? Bà nói gì kỳ vậy? Tiểu Diệp đỏ mặt. Ta cũng chỉ hỏi thôi mà. Lúc nãy Tuân Lệ đã gọi điện cho bà, hai đứa đã công khai rồi phải không? Ai da. Thôi cháu nghỉ đi, cũng khuya rồi. Vâng ạ, bà cũng ngủ ngon nhé. Cháu cũng vậy nhé. Tiêu Tiểu Diệp lên phòng, đêm nay thật dài và cũng thật lắm chuyện. Cô ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn đầu óc. Đêm nay đối với cô đã quá mệt mỏi. Bạch gia. Bạch Nghiên Vũ vừa xử lý công việc xong, nhớ đến việc cùng Tiêu Tiểu Diệp, miệng khẽ cười. 10 năm chờ đợi một người con gái chưa từng biết mặt. 10 năm đứng nơi nghĩa địa heo vu, nếu như bọn họ nghe thấy câu chuyện này, chắc sẽ tưởng Bạch Nghiên Vũ bị điên, tôi đến không ở nhà, lại chỉ tới nghĩa địa. Quả thật can đảm. Nhưng có lẽ nghĩa địa đối với Bạch Nghiên Vũ chưa bao giờ đáng sợ bằng việc không thấy cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ. Bạch Nghiên Vũ bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ, vừa tìm được thứ đồ chơi yêu quý vừa bị mất đi, thật trẻ con. Reng reng reng, chuông điện thoại vang lên, Bạch Nghiên Vũ nghe máy. Alo. Có vẻ như thiên thần của cậu đã trở về rồi nhỉ? Thế nào, hạnh phúc không? Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói tràn đầy cười nhạo. Đừng lạnh lùng như vậy, nếu không phải tôi cho cậu một phát sống gần tim thì cậu cũng đâu gặp được cô nàng. Làm ơn, tôi rất muốn nghe được lời cảm ơn từ cậu. Đừng động vào Tiểu Diệp, tôi sẽ bẩm nát cậu. Bạch Nghiên Vũ tức giận. Yên tâm, tôi sẽ không đụng vào cô ta. Nhưng mà có kẻ sẽ không như vậy. Cô ta đang rất hào hức với phu nhân của cậu. Tôi không chắc chắn hắn sẽ làm gì đâu. Kịch hay vẫn là phải chờ. Kịch hay? Các người định làm gì? Một vụ giết người đẫm máu và bi thảm. Đầu dây bên kia khẽ cười, tiếp theo đó là tiếng dập máy. Này! Bạch Nghiên Vũ tức giận, sắp có chuyện không hay xảy ra. Điện thoại riêng của Bạch Nghiên Vũ nhận được một tin nhắn, là hình ảnh Tử Đằng nhuộm máu. Bạch Nghiên Vũ lo lắng, từ trước tới giờ, cái tên kia luôn luôn nói là làm. Hắn chưa từng đùa. Hắn vừa nhắc đến Tiêu Tiểu Diệp, còn có một kẻ nữa. Chẳng lẽ sắp có chuyện gì không hay? Án mạng, giết người, mục tiêu là Tiêu Diệp. Hắn gấp rút gọi ngay cho thư ký. Vâng, thưa chủ tịch. Tiến thư ký ngái ngủ, cũng đã hơn 12 giờ rồi, hắn cũng thật thất lễ. Xin lỗi, đã làm phiền cậu vào lúc này. Hãy cho người bảo vệ bác sĩ Tiêu, 24/24. Bạch Nghiên Vũ nói. Vâng, tôi sẽ cử người. Được rồi, cảm ơn. Bạch Nghiên Vũ tâm trạng vẫn không yên, vẫn có chút lo lắng. Anh gọi ngay vào máy Tiêu Tiểu Diệp. Ai vậy? Tiếng nói lạnh lùng của Tiêu Tiểu Diệp vang lên. Bạch Nghiên Vũ. Sao anh biết số tôi? Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên. Không quan trọng, ngày mai đừng đi làm. Tại sao? Chỉ cần biết thế là được. Anh là gì của tôi mà bắt tôi phải nghe anh? Tiêu Tiểu Diệp bức xúc. Là lão công của cô. Bạch Nghiên Vũ nói. Tiêu Tiểu Diệp im lặng. Ngày mai tôi đưa cô đi đăng ký kết hôn. Bạch Nghiên Vũ lấy tạm cái cớ. Này này. Tiêu Tiểu Diệp bối rối. Tút tút tút, tiếng điện thoại tắt. Tiêu Tiểu Diệp quả thật hết chỗ nói. Tên điên này 12 giờ đêm vẫn còn hứng nói chuyện điện thoại. Thật là, anh tưởng anh có quyền à? Tôi trốn. Tiêu Tiểu Diệp nhủ thầm. Ở một biệt thự khác, lúc nãy hắn vừa gọi điện cho Bạch Nghiên Vũ, chẳng qua cũng chỉ thông báo một tí cho vui, xem như là cảnh báo cho Bạch Nghiên Vũ một chút. Hắn nhấp chút rượu vang, mặt đăm chiêu nhìn về phía bầu trời đêm, rồi lại nhìn vào đồng hồ. 12:37, cũng khuya rồi nhỉ. Hắn than thở. Ông trời cũng trở mặt thật nhanh, lúc thì sáng chói, lúc thì ánh đêm, thật là phức tạp. Hắn đổ rượu xuống chỗ cây cảnh một bên, ném mạnh ly rượu xuống. Bạch Nghiên Vũ, xem như trò hay của chúng ta mới bắt đầu. Hắn nhìn giá ảnh ở trên bàn, ở đấy là tấm ảnh. Cô gái trong tấm ảnh rất đẹp, nét mỹ miều trên khuôn mặt của cô thể hiện rõ ngay từ khi nhìn vào. Nhưng đôi mắt của cô lại đượm buồn. Hắn vuốt ve tấm ảnh, khẽ nói. Lục Nhi, đến lúc anh trai trả thù cho em rồi. Bạch Nghiên Vũ,